Hổ tế, chương 658, góc truyện audio.com, chương 658, Dương Tiêu kinh ngạc nói, Mộc Viết không biết bơi thì làm sao? Là anh khiến em rơi vào bể tình, em bằng lòng. Cho nên, dù là ngày hay đêm, anh đều phải có trách nhiệm với em. Lời nói vừa dứt, Đường Mộc Viết đã nhào ngay vào vòng tay của Dương Tiêu cong eo lên theo bản, cả người nằm ở trên giường. Trong phút chốc, đầu óc của Dương Tiêu trở nên trống rỗng. Anh đây là đang bị phản công. Nhìn thấy Dương Tiêu bị mình đẩy ngã, gương mặt hoàn mỹ của Đường Mộc Viết xấu hổ như có thể vắt ra nước. Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Dương Tiêu, Đường Mộc Viết hạ quyết tâm, lần này cô nhất định phải nắm bắt cơ hội trao thân cho Dương Tiêu. Chuyện tốt này mấy lần liên tiếp bị gián đoạn, điều này khiến Đường Mộc Viết giờ khóc giờ cười. Hôm nay, cô nhất định phải trao thân cho Dương Tiêu, dùng thân thể để sưởi ấm thân thể và trái tim của người đàn ông trước mặt này. Mấy năm nay anh bị nghẹn lắm đúng không? Đường Mộc Viết đỏ mặt nói. Dương Tiêu nuốt nước bọt ừng ực, sau đó gật đầu. Đường Mộc Viết ngượng ngùng nói. Vậy anh có thể cởi quần áo cho im. Cởi quần áo, tay Dương Tiêu không nhịn được run lên. Trên người Đường Mộc Viết mặc áo sơ mi trắng, chỉ cần cởi cúc áo ra là có thể nhìn thấy cảnh vật kỳ lạ bên trong. Đường Mộc Viết khẽ cắn răng. Lập tức Đường Mộc Viết chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi cảnh tượng thần thánh ập tới. Máu Dương Tiêu sôi trào, tay run rẩy đưa tay cởi cúc áo của Đường Mộc Viết. Nhìn làn da trong như pha lê của Đường Mộc Viết, hơi thở của Dương Tiêu trở nên vô cùng gấp gáp. Anh không biết mình đã mong chờ ngày này bao lâu, nhưng cuối cùng thì giờ này cũng đã đến. Đường Mộc Viết rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết xuất hiện trước mặt anh, gương mặt xinh xắn tràn đầy đỏ thẫm, khiến người khác không thể kìm nén được lửa nóng không yên trong lòng. Cảm nhận thấy áo trắng của mình đã được cởi ra, trong lòng Đường Mộc Viết căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy, tim cô đập thình thịch. Dương Tiêu lại nuốt nước bọt, anh cởi áo sơ mi trắng của Đường Mộc Viết, ánh mắt nhìn vào thân thể kiêu hãnh của Đường Mộc Viết, anh không khỏi nhớ tới những lời bắt gặp trong phòng thử đồ của Đường Đường cách đây không lâu. Anh dễ, có phải của em lớn hơn của chị không? Nhìn kỹ, Dương Tiêu thật muốn lại cho Đường Đường hạt rẻ. Nếu anh nhớ không lầm, Đường Đường lúc đó lấy size 34, size D, nhưng Đường Mộc Viết chắc chắn lớn hơn Đường Đường, nhất định là size 36 tiêu chuẩn. Chỉ là khi Đường Mộc Viết đi làm cô mặc áo sơ mi rộng hơn và đồ lót chật để tránh những ánh mắt không máy. Thiện cảm đó, hơn nữa, bởi vì Đường Mộc Viết tập thể hình quanh năm, mặc dù không có Đường Nhân Ngư, nhưng cũng có manh mối của Đường Cơ. Cách chương.